Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573, cuồng nhiệt tử trung hồng phấn. Cảm tạ hảo hữu O1A1A ngàn tệ thường. Vui vui mừng mừng bái tạ. Vậy các ngươi ẩn long vệ đâu? Long Thiên kinh ngạc một cái, lại hỏi tiếp, ta nói, nhóm chúng ta ẩn long vệ cả cuộc đời này. Chỉ thuần phục tại hoàng đế bệ hạ một người, đến chết cũng không đổi. Hỗ, thố đương quỹ, không, ta là ý nói, giống bây giờ loại này tình huống, các ngươi ẩn long vệ sẽ làm gì lựa chọn? Long Thiên hỏi, bệ hạ chỉ là hôn mê, cũng không băng hà, nhóm chúng ta muốn làm, chính là thủ hộ. Hỗ, thuần chi chẩn, thủ hộ, Long Thiên gật gật đầu. Sau đó lại hỏi, nếu như, ta nói là nếu như, hoàng đế bệ hạ băng hà, lại không có lưu lại di ngôn, các ngươi ẩn long vệ, lại sẽ làm gì lựa chọn đâu? Giống cung phụng đường, hiệu trung tân đế a, sẽ không? Hỗ, oanh liễm vùng đãi xa đào chi lô bại xương cốt bá thang khang thực yển chưa quay đồ bại. Nhóm chúng ta sẽ tra rõ phải chăng không phải như thường tử vong. Nếu như là, không tiếc hết thảy, là bệ hạ báo thù. Báo thù về sau đâu? Long Thiên truy vấn, báo thù về sau. Hỗ, tùng giấm khan, bầu trời, từng chữ nói ra. Toàn bộ, thể, tuẫn, táng, toàn bộ, thể, tuẫn, táng, bốn chữ này. Mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Theo hỗ, dù náo lựu may mắn hồi xưng giá trị nhịn lỗ trí, lại phảng phất mang đến một luồng hơi lạnh, làm cho Long Thiên cùng Chu Hồng Lãnh Thiến cũng không khỏi tự chủ đánh cái dùng mình. Nếu như cha rõ hoàng đế bệ hạ là như thường tử vong đâu? Long Thiên không khỏi tiếp tục hỏi, vậy cũng không cần báo thù, trực tiếp chết theo chính là. Đơn giản, bớt việc. Hỗ, du yêm bích, viết nói, vậy, Chu Hồng nhịn không được nói ra. Đây chẳng phải là, chỉ cần hoàng đế bệ hạ băng hà, ẩn long vệ nhất định phải toàn thể chết theo. Đây cũng quá, Chu Hồng vốn muốn nói quá tàn nhẫn, quá đáng tiếc loại hình. Thế nhưng là nhìn xem hỗ, du mục thành, quá hai lần. Cuối cùng cũng không nói ra miệng, thế thì cũng không hẳn vậy. Hỗ, si cốc đổi dốc thịt alpha chiếc bừng tỉnh gamma viết hoa xương cốt cha xám. Hoàng đế bệ hạ không phải chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bình thường đều sẽ ở băng hà trước đó, đem nhóm chúng ta ẩn long vệ hoàn chỉnh giao cho tân đế. Chỉ có tại loại này tình huống dưới. Nhóm chúng ta mới có thể cải biến hiệu chung đối tượng. Nha, Long Thiên có chút minh bạch, cung phụng đường đối bên ngoài uy hiếp, lấy đế quốc làm trọng, ẩn long vệ ẩn thân chỗ tối, bảo đảm hoàng đế an nguy, một trong một ngoài, một sáng một tối, bảo đảm trong đế quốc tập quyền không nhận uy hiếp. Cái này có lẽ mới là thiên khôi đế quốc lập quốc ngàn năm mà từ đầu tới cuối sừng sững không ngã. Trọng yếu nguyên nhân, thế nhưng là, Long Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, các ngươi ẩn long vệ, bây giờ cũng đã biết rõ, Đạm Đài Văn đối hoàng đế bệ hạ làm ra hết thảy. Vì cái gì bỏ mặc không quan tâm đâu? Không có hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh. Ẩn long vệ chỉ phụ trách bệ hạ an toàn, không thể tùy ý đối thành viên hoàng thất xuất thủ. Hỗ, thố đương quỹ, hoàng đế bệ hạ bây giờ căn bản chính là hôn mê bất tỉnh. Làm sao hạ lệnh? Long Thiên bật thốt lên nói, nhưng bệ hạ còn sống. Hỗ, gian hẹn khoát chướng hừm, thực xô đủ thẩu nghiêu. Ẩn long vệ sở có thể làm, liền chỉ là thủ hộ. Kia, ngài đến Hồng Tỷ nơi này làm cái gì? Long Thiên không hiểu hỏi. Hắn vẫn cho rằng, hỗ, cận thổi bóc lắc tin tức cục mạo. Là vì siêu tập Đạm Đài Văn chứng cứ. Chuẩn bị đối Đạm Đài Văn triển khai hành động đâu. Đạm Đài Văn làm điều ngang ngược, nhưng lại không đáng lo lắng. chỉ cần hoàng đế bệ hạ tỉnh lại, dễ dàng liền có thể ngăn cơn sóng dữ. Hỗ, thê, mặt tự tin cùng sùng bái nói ra, bệ hạ mặc dù xưng không lên thiên cổ nhất đế, nhưng cũng có thể xưng nhất đại minh quân, đối thiên khôi đế quốc, ảnh hưởng cùng trưởng khống trình độ. Không phải người thường có khả năng tưởng tượng, chỉ cần bệ hạ có thể tỉnh lại, vẫn là nhất ngôn cửu đình, tất cả hỗn loạn, tất cả âm mưu, đều sẽ không còn tồn tại. Thiên khôi đế quốc, vẫn như cũ giang sơn vĩnh cố. Hỗ, tẫn, ta là hỏi, ngài đến hồng tỷ nơi này làm cái gì? Long thiên bất đắc dĩ đành gãy hỗ. Du màn ai, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi làm sao chuyển tới đối hoàng đế bệ hạ cái người sùng bái đi lên? Không nói chuyện nói, hoàng đế này bệ hạ vẫn rất có một ít người mị lực nha. Chí ít với ẩn long vệ tẩy não làm việc, liền làm được rất thành công. Ngươi xem hỗ, thục lại hoàn đần phán chim khách chính là vui dắt hiệp tròn cua trướng khó. Tử, ta tới đây, đương nhiên là hoàng đế bệ hạ a. Bị đánh gãy hỗ, oanh đi hoàng, kỳ quái nhìn xem long thiên, một bộ ngươi có phải hay không ngốc, nhãn thần. Ây, bị khinh bỉ long thiên không còn gì để nói, nhưng mà lại rất nhanh kịp phản ứng, là hoàng đế bệ hạ, ngươi là muốn lợi dụng hồng tỷ các nàng độc sư năng lực, là hoàng đế bệ hạ giải độc. Đương nhiên a, không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Hỗ, uyển hoàn mỏng tám huy khiểm cô lò so đương ngoại ô giao bối mưu lạp la. Như vậy, có cái gì tiến triển a? Long thiên không nhìn thẳng hỗ. Du mưu lạp lương, tiếp tục hỏi, tiến triển không lớn, lần này nói chuyện là Chu Hồng. Hỗ, bạc trộm kham, tháng trước tìm tới nhóm chúng ta, trải qua phân tích. Nhóm chúng ta đại thể đánh giá ra hoàng đế bệ hạ bị chúng chi độc loại hình. Nhưng là muốn xác nhận cụ thể là loại kia độc, còn muốn hôn từ gặp một cái hoàng đế bệ hạ mới được. Cái gì, ngươi đến bây giờ cũng chưa từng gặp qua hoàng đế bệ hạ? Long thiên kinh ngạc, có thể làm cho hoàng thất ngự y thúc thủ vô sách độc. Ngẫm lại liền biết rõ không đơn giản, chỉ dựa vào viễn trình phân tích. Liền bệnh nhân mặt đều không cho gặp, làm sao có thể giải độc? Hỗ, bạc trộm phu thông uân mô hình. Cái kia, bị long thiên nghi hoặc nhìn chằm chằm. Hỗ, du hòa thuận hẹp sấn dậy bảo hồng mộ sang chiếc màn trướng khép lại xương cốt bá nuôi. Bắt đầu, nhóm chúng ta kỳ thật cũng không quá tin tưởng cầu vồng nha đầu các nàng. Thật có năng lực là hoàng đế bệ hạ giải độc. Cho nên, hỗ, huyền vẫn hình xa tận, tệ tinh nhục bãi hồi alpha giống như hộp xúc, bất quá nhưng không có bao nhiêu vẻ bất mãn, nàng cho mình trên thân tiếp theo loại này kỳ độc, sau đó tìm tới cửa để cho ta giải độc, dùng cái này thăm dò thực lực của ta, cái này thật đúng là, long thiên lần nữa im lặng, ẩn long vệ người đều điên cuồng như vậy a. Vẫn là nói chỉ có hỗ hạm xôn lưu kỳ trường học. Sau đó thì sao? Lắc đầu, Long Thiên tiếp tục hỏi. Sau đó, ta liền cho nàng giải độc nha. Chu Hồng cười mỉm nói ra. Một cái cao giai vũ vương, nhấc nhấc tay là có thể đem nhóm chúng ta tỉ muội toàn bộ chụp chết. Nào dám không cho nàng giải độc? Chỉ đơn giản như vậy. Long Thiên biểu thị không tin. Lấy Chu Hồng tâm tư thủ đoạn, sẽ như thế ngoan ngoãn nghe lời. Vẫn là tiểu đệ hiểu ta. Chu Hồng tiếu yếp như hoa. Đạm Đài Văn tìm 2 năm cũng không có tìm được ta ẩn thân chỗ. Lại đột nhiên bị một cái cao giai vũ vương tìm tới. Ta như thế nào không làm cái khác phòng bị. Cho nên nha, nói đến đây Chu Hồng buồn cười lại cười một tiếng. Muốn nói lại thôi nhìn xem hỗ. Tâm. Hỗ, oanh chất đoạt hẹp xính chậm dư, oán trách trách mắng, muốn nói liền nói, nhìn ta làm gì, dù sao nha, ta tấm mặt mo này hôm nay là ném về tận nhà. Vậy ta coi như nói, Chu Hồng chế nhạo một câu, mới lại nói với Long Thiên, cho nên ta tải cho Hỗ Kỳ Xuyến kính mộ, trình bên trong, lại cho nàng gieo xuống hai loại khác độc, hóa đá chi độc cùng mất hồn chi độc. Sau đó, ngươi phải hiểu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.